Sư phụ, đứng lại. Chương 6, oan uổng. Góc truyện audio.com. Lâu Thượng Hữu Nhân đem Dịch Thủy Thanh Hàn thêm làm hảo hữu. Mặc dù PK qua rất nhiều lần, nói chuyện với nhau cũng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tư tán gẫu qua. Lần này rốt cục khai sáng hai người lần đầu tư hàn huyên. Lúc Lâu Đồng Đồng trở lại đã kinh ngạc phát hiện ca ca ở đây. Lục Đồng dừng lại vũ điệu. Thầy trò nhiệm vụ kết thúc. Sư phụ nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Hệ thống phát trên thế giới hệ thống. Dịch Thủy Thanh Hàn thành công hoàn thành sư đồ nhiệm vụ. Biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Đạt được luyện hóa thạch một khối. Bản vẽ chế tạo hai tờ. Quốc khố tàng trữ bảo thạch một dương. Thế giới hệ thống. Lục Đồng thành công hoàn thành sư đồ nhiệm vụ. Biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Đạt được luyện hóa thạch một khối, thế giới, chim cánh cụt, trận mắt, ta dựa vào, cái gì gọi là nhân phẩm, giờ ta rốt cục tận mục sở thị, thế giới, vương giả, ta rất hiếu kỳ cái kia dương bảo thạch có bao nhiêu viên, thế giới, khán, hiếu hôi kỳ, không cần hoài nghi, 20 viên, thế giới, vương giả, trời ạ, toàn bộ thế giới, thu một đồ đệ, chăm chỉ làm nhiệm vụ sư đồ, thế giới, đại hà, ta làm nhiều lần như vậy thầy trò nhiệm vụ, tại sao GM cũng không cho ta bảo thạch, sát sát sát, thế giới, chim cánh cụt, nhân phẩm cực kỳ trọng yếu, chấm chấm, Lục Đồng, nghi ngờ, ca ca, Lâu Thượng Hữu Nhân, phận đường tới đây, ta đi soát nhiệm vụ, Lục Đồng, Lâu Đồng Đồng đem kỹ năng điểm mãn, nghĩ trong chốc lát, viết chữ, sư phụ, ta đi luyện kỹ năng hái thuốc. Dịch Thủy Thanh Hàn, ừ, Lâu Thượng Hữu Nhân, cùng nhau soát nhiệm vụ. Dịch Thủy Thanh Hàn, đi, sư phụ cưỡi bạch mã. Ca ca ngồi lên linh thú, biến mất, Đồng Đồng. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, cần gì vì một gốc cây mà buông tha cho một mảnh rừng rậm. Từ hôm nay trở đi, ta muốn chuyên tâm chơi trò chơi. Tiểu Vũ hấp tấp từ bên ngoài trở lại. Cao lớn, Lâu Đồng Đồng từ trước máy vi tính ngẩng đầu, cười nói, chúc mừng ngươi nghĩ thông suốt, sau này chúng ta chuyên tâm chơi trò chơi, yêu thương đều là mây trôi a mây trôi. Mạc Yến Yến đang nghe điện thoại nói chen vào, Đồng Đồng ngươi là cái trạch nữ, tự mình trạch coi như xong, còn muốn kéo Tiểu Vũ cùng nhau trạch. Tiểu Vũ chống nạnh, từ nay về sau ta muốn hướng Đồng Đồng làm chuẩn, để cho nam nhân boy lắp đi thôi. Tiểu Vũ bỏ lên giường, mở laptop ra, nói, Đồng Đồng, nghe nói thời gian trước các ngươi có tụ hội đồng học trung học. Soái ca rất nhiều, làm sao ngươi không đi? Lâu Đồng Đồng nói, ừ, không có nghe nói a, chơi trò chơi chơi trò chơi. Soái ca là cái gì? Đều là mây bay mây bay. Tiểu Vũ vừa đăng nhập trò chơi, vừa nói, anh của ngươi thu ta làm đồ đệ, ta nhất định phải cố gắng luyện cấp. Phần lễ này ta muốn lên tới cấp 60. Lâu Đồng Đồng nói, ừ, Lâu Đồng Đồng nhấn kỹ năng hái thuốc. Bên cạnh Lục Đồng có một nam nhân tiên tộc đã ở đó. Thảo dược thì nhiều như vậy. Hệ thống lại soát rất chậm. Hai người cùng ngắt sẽ không thu được. Một thân mặc lam khôi giáp nam nhân tiên tộc ngồi ở trên bãi cỏ thêm Lục Đồng làm hảo hữu. Tiến đến gần, nhất sinh nhất thế, vét miệng cười, ngươi mạnh khỏe a, Lục Đồng, ách, ngươi mạnh khỏe, nhất sinh nhất thế, hôn, muội muội có lão công hay không? Lục Đồng, có, trước kia chơi trò chơi, gặp gỡ tình huống như thế, nếu như nàng nói thật, người khác 89 phần 10 sẽ tiếp tục dây dưa, sau nàng học thông minh, trực tiếp nói đã có, nhất sinh nhất thế đứng lên đến gần Lục Đồng. Tặng hai đóa hoa hồng cho nàng, đưa hoa hồng có thể gia tăng độ thân mật, hệ thống nêu lên, nhất sinh nhất thế thỉnh cầu ôm ngươi, đồng ý hay không đồng ý, Lâu Đồng Đồng quýnh lên. Điểm cự tuyệt, nhất sinh nhất thế, hắc, ngươi ly hôn đi thôi, cùng ta kết hôn, ta có thể đưa ngươi trang bị, tiền, giúp ngươi nạp tiền vào tài khoản, thế nào, Lục Đồng, không ly, lão nương tự mình có tiền. Lâu Đồng Đồng đang tính toán đổi cái địa phương khác hái thuốc. Thì trước mắt chạy tới một ngoạn gia, hướng về phía nhất sinh nhất thế chém xuống. Tiếp theo một đống ngoạn gia chạy tới, bao vây tấn công nhất sinh nhất thế. có người quát, chém chết ngươi nè, vừa đạo tài khoản vừa cướp lão bà người khác. Có một người hảo tâm cùng Lục Đồng nói, muội muội, chớ bị hắn lừa, hắn là một tên đạo tài khoản của những người nhẹ dạ. Lấy lý do nạp tiền hộ, tùy ý lừa gạt nữ sinh đem mật khẩu tài khoản cho hắn. Ngươi đã đưa số tài khoản cho hắn sao? Lục Đồng, không có không có, nhất sinh nhất thế nằm ở thi trên mặt đất. Gào thét, Lục Đồng, ngươi nhanh vào tài khoản chính của ta. Chém chết đám người kia. Ta đã nhớ kỹ tên của bọn họ. Trên tài khoản còn có nhiều nữ trang bị. Đều là ta gần đây mới vừa lừa gạt được. Ngươi muốn thì lấy đi. Huế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình. Ách, đồng đảng, Lục Đồng, mồ hôi lạnh. Ta không quen biết hắn. Nhất sinh nhất thế cư nhiên muốn hãm hại nàng. Từ Thất Thất, trên người nàng trang bị đều là cực phẩm. Đôi giày kia không phải là của Nguyệt Quang Mị Nhi sao? Đó là bảo bối của nàng. Nàng sẽ không bán, đoán chừng nàng cũng bị đạo tài khoản. Nhất sinh nhất thế, hắc hắc, Lục Đồng, đôi giày kia dùng thoải mái sao? Nhanh vào tài khoản, Lâu Đồng Đồng thật muốn chém chết hắn. Cùng hắn không thù không oán. Làm cái gì muốn vu oan cho nàng? Đạo tài khoản mọi người đều biến thái sao? GT, cách chương.